Vũ Luyện Điên Phong, chương 2730, góc truyện audio.com, nghe Dương Khai nói hắn có thể luyện chế đế cấp linh đan. Kê Anh xác thực lấy làm kinh hãi, rất nhanh, sắc mặt lại trầm xuống, có chút không vui nói. Dương Cung Chủ không phải đang nói đùa, đế cấp linh đan há là dễ dàng luyện chế như vậy. Có thể luyện chế đế cấp linh đan, chỉ có đế đan sư. Nếu như tùy tiện người nào cũng có thể trở thành đế đan sư, thì đế đan sư tại tinh giới địa vị cũng không cao như vậy. Nhìn qua Dương Khai rõ ràng tuổi không lớn lắm, có thể đem một thân tu vi đề thăng tới đế tôn cảnh. Đã là tài cao ngất trời, nào còn có thời gian đi học tập thuật luyện đan, nguyên do Kê Anh nhận định Dương Khai là chỉ thuận miệng nói chuyện phiếm. Đây quả thực là nhục nhã đối với luyện đan sư thiên hạ. Miệt thị đối với luyện đan chi đạo, người này quả nhiên không đem luyện đan sư để vào mắt. Nghịch đồ Lý Hiên kia tuy rằng điên đảo trắng đen, từ không nói có, nhưng một điểm này là không có nói sai. Kê Anh trong lòng căm tức, hận không thể phất tay áo rời đi, ngại vì mới vừa rồi còn hiểu lầm người ta, lại có chút mất mặt thể diện, bất quá sắc mặt kia rõ ràng trầm xuống. Kê đại sư không tin. Dương Khai nhìn Kê Anh, Kê Anh hừ một tiếng, không tin thì tới đây. Dương Khai cười khẽ, hắn là đế đan sư chính là đế đan sư, không cần thiết chứng minh cho người khác cái gì. Bất quá suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhíu mày nói, nếu Kê đại sư không tin, có dám đánh cuộc hay không? Đánh cuộc một lần, Kê Anh cau mày, đánh cuộc gì, thì đánh cuộc bản cung chủ rốt cuộc là có phải đế đan sư hay không? Dương Khai mỉm cười, Kê Anh chân mày nhíu lại, thấy dáng vẻ Dương Khai đầy tự tin, để cho hắn cũng không khỏi hoài nghi, gia hỏa này chẳng lẽ thật sự là một đế đan sư? Vậy coi như ghê gớm rồi, người có thể trở thành là đế đan sư, đủ để cho hắn nhìn thẳng, điều này cũng làm cho hắn động điểm lòng hiếu kỳ, muốn tìm cách chứng thực sự thực một chút, tiền đặt cược vật gì, để cho ta ngẫm lại. Dương Khai làm bộ gãi đầu một cái, Tả Hữu nhìn coi, bỗng nhiên vỗ tay nói, có rồi, Lăng Tiêu Cung ta vừa mới sáng lập, chính là trăm việc cần làm, bây giờ có cái thủ tịch trận pháp sư, vừa vặn thiếu một cái thủ tịch luyện đan sư, nếu như Kê đại sư thua rồi, làm thủ tịch luyện đan sư Lăng Tiêu Cung, Di Kỳ cùng Lệ Giao nghe vậy, đều kinh hãi, nhao nhao khuyên can nói. Kê đại sư chưa có tin hắn, không thể cùng hắn đánh cuộc, Lăng Tiêu Cung vốn đã khó dây dưa rồi, nếu như Kê Anh trở thành thủ tịch luyện đan sư, cùng Dược Đan Cốc nhắc lên quan hệ, sau này Bắc Vực chỉ sợ không ai có thể làm gì được Lăng Tiêu Cung rồi. Di Thiên Tông cùng Ly Long Cung cũng chỉ có thể nhìn mặt Lăng Tiêu Cung mà sống. Di Kỳ cùng Lệ Giao sao nguyện ý thấy cục diện như vậy? Tê Lôi trợn mắt nói, các ngươi câm miệng, Di Kỳ cùng Lệ Giao tuy rằng bất mãn, nhưng quả nhiên không dám nói nữa. Kê Anh ngẩn ra, bật cười nói, nguyên lai Dương Cung Chủ đánh cuộc là cái chủ ý này. Dương Khai khẽ cười nói, Kê Đại Sư có dám đánh cuộc hay không? Kê Anh nói, tiền đánh cuộc của Kê Mỗ là trở thành thủ tịch luyện đan sư Lăng Tiêu Cung. Nào dám hỏi tiền cược của Dương Cung Chủ là cái gì? Dương Khai sảng khoái nói, ta nếu không phải đế đan sư, tùy Kê đại sư xử trí, bản cung chủ không một câu oán hận, Kê Anh sắc mặt có chút ngưng trọng, Dương Khai nói y ra lời này, để cho hắn ý thức đối phương tựa hồ không phải nói chuyện phiếm, mà là thật sự có chỗ ỷ lại, dựa vào điểm này không nghi ngờ chính là thân phận của đế đan sư rồi. Hắn thật đúng là đế đan sư. Kê Anh trong lòng đã tin vài phần, bất quá không khỏi còn có chút chấn kinh, bằng chừng ấy tuổi, tu vi đến đế tôn cảnh không nói, thế nào còn có thời gian đi tu luyện thuật luyện đan. Bản thân hắn đã là đế đan sư, tự nhiên càng có thể nhận thức được đế đan sư quý hiếm. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Kê Anh nói, không thích hợp không thích hợp, Dương Cung Chủ đánh cuộc này không thích hợp. Kê Mộ quà chiếm tiện nghi, Dương Khai có đúng đế đan sư hay không chỉ có tự mình hắn biết. Nếu mình cùng hắn đánh cược như vậy, Vậy thì quá choáng váng. Đánh cuộc thắng không có chỗ hay gì. Nhưng thua cuộc là mua dây buộc mình. Thế anh còn không có ngốc đến loại trình độ này. Thế đại sư không dám sao? Dương Khai mỉm cười. Thế anh lắc đầu nói. Ngươi đừng vội dùng kế kích tướng. Thế mỗ là sẽ không mắc lừa. Dương Khai càng nói như vậy. Hắn càng cảm thấy Dương Khai là đang cho mình vào bẫy. Một khi thua cuộc, trở thành thủ tịch luyện đan sư Lăng Tiêu Cung. Ngày sau đâu còn có thời gian thanh nhàn. Tuy luyện đan đối với hắn mà nói đơn giản như ăn cơm uống nước. Thế nhưng hắn là đệ tử thân truyền Diệu Đan Đại Đế. Có thể nào trở thành luyện đan sư tông môn khác? Huống chi tông môn to như này. Đến luyện đan chẳng phải là muốn hắn mệt chết. Dương Khai gãi gãi cằm, nói, như vậy à, vậy chúng ta đổi một cái đánh cuộc. Thế anh cao mày nói, Dương Cung chủ lại muốn làm cái gì? Bản năng cảm giác có chút không ổn. Dương Khai nói, tiền đặt cược bất biến. Ta cùng với Kê Đại Sư so luyện đan chi thuật, luyện chế đồng nhất loại đan dược. Xem ai luyện chế ra số lượng linh đan nhiều hơn, phẩm chất cao hơn, thế anh lấy làm kinh hãi. Trợn mắt nói, ngươi muốn cùng ta đánh cuộc luyện đan. Hắn không nghe lầm chứ. Thân là đệ tử Diệu Đan Đại Đế, lại có thể có người muốn cùng hắn so luyện đan chi thuật. Di Kỳ cùng Lệ Giao một mặt biểu tình cổ quái, nghiêm túc trên dưới quan sát Dương Khai, muốn nhìn một chút xem gia hỏa này có phải bị bệnh hay không. So cái gì không so lại có thể cùng Kê anh so cái này. Không phải là tự mình tìm ngược sao? Không sai, liền so luyện đan chi thuật. Dương Khai khẽ vuốt cằm, khiêu khích nói, Kê đại sư chẳng lẽ cái này cũng không dám? Kê anh sầm mặt lại, nói, Dương Cung chủ, lúc trước là nghịch đồ Kê mỗ đổi trắng thay đen, là Kê mỗ quản giáo không nghiêm. Kê mỗ cũng cùng ngươi nói xin lỗi nhận sai. Dương Cung chủ đã có thể khai tông lập phái. Lẽ nào cũng là người lòng dạ nhỏ mọn, lặp đi lặp lại nhiều lần mà gây sự với Kê mỗ như vậy. Không phải đang nhục nhã Kê mỗ hay sao? Lúc trước muốn cùng hắn đánh cược xem Dương Khai có đúng là đế đan sư hay không? Bây giờ muốn cùng hắn đánh cuộc thuật luyện đan liền lộ vẻ quá ngu xuẩn. Kê anh cảm thấy Dương Khai đây là đang tận lực gây hấn. Gây sự với hắn, Dương Khai lắc đầu, nghiêm túc nói. Cũng không phải như vậy, ta thật muốn cùng Kê đại sư so luyện đan chi thuật. Cũng là thật tâm hy vọng Kê đại sư có thể trở thành thủ tịch luyện đan sư Lăng Tiêu Cung. Kê anh giận dữ, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta. Vốn đã không vui bây giờ triệt để biến thành phẫn nộ. Dương Khai nói với hắn như vậy đã không phải là gây phiền toái nữa. Mà là triệt để nhục nhã. Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì để khiến mình trở thành thủ tịch luyện đan sư Lăng Tiêu Cung? Hắn tự tin có thể thắng được mình. Hắn đi theo sư tôn học tập luyện đan chi thuật nhiều năm như vậy. Một thân sở học đều là sư tôn chỉ dạy. Nhục nhã hắn chẳng khác nào nhục nhã sư tôn. Thế anh há có thể dễ dàng tha thứ. Vốn vì sự tình của Lý Hiên làm hắn hổ thẹn. Giờ phút này phần hổ thẹn đã không còn sót lại chút gì. Trong lồng ngực tràn đầy phẫn nộ, Dương Khai chậm chậm đứng dậy, đi về phía trước một bước, mỉm cười nói, Kê đại sư dám hay không dám, Kê anh ánh mắt phóng hỏa, tâm tình phẫn nộ đã không biết nên nói cái gì nữa. Dương Khai nhìn như không thấy, mở miệng nói, nếu là Kê đại sư không dám, thì quên đi, coi như bản cung chủ không có nói qua lời này. Tại sao không dám, Kê anh đập bàn, bị người trước mặt khiêu khích như vậy, Kê anh há có thể phải nhịn xuống. Nếu là Dương Khai nói so sinh tử chém giết, tự mình không bằng hắn, Kê anh cũng nhịn, suy cho cùng hắn không thế nào cùng người ta tranh đấu. Nhưng hôm nay liên lụy đến luyện đan chi thuật, vô luận Kê anh có nguyện ý hay không, đều phải tiếp được tiền đặt cược này, vì thanh danh bản thân, thanh danh dược đan cốc. Thanh danh Diệu Đan Đại Đế, để cho bất kỳ ai xem nhẹ hắn phải trả giá thật lớn. Được, Dương Khai vỗ tay nói. Bất quá tiền đặt cược nhất thiết phải cần phải sửa lại một chút. Thế anh hừ lạnh, sửa thế nào, Dương Khai nhíu mày, Tê Anh đưa tay chỉ Dương Khai. Tê Mộ Thắng, liền mượn đầu Dương Cung Chủ dùng một lát. Dám cùng ta đánh cuộc thuật luyện đan, ta sẽ cùng ngươi chơi một vố lớn. Xem ngươi có sợ không? Chuyện liên quan đến sinh tử, chỉ sợ không ai có thể thờ ơ. Tê Anh vốn cho là sau khi mình đổi tiền đặt cược Dương Khai nhất định phải thất kinh. Ai biết Dương Khai chả thèm nghĩ, liền gật đầu nói, được, liền y theo Kê Đại Sư nói. Ngươi, Tê Anh ngơ ngẩn, nội tâm lửa giận quay cuồng càng lợi hại. Đã bao nhiêu năm, hắn đã lâu không có nổi giận như vậy. Hắn kỳ thực cũng không phải là muốn Dương Khai chết, chẳng qua là muốn đem Dương Khai dọa lui. Ai biết người này lại có thể mặt không đổi sắc tiếp nhận tiền đặt cược của hắn. Hắn chẳng lẽ có lòng tin thắng mình? Điều này sao có thể? Mặc dù đều là đế đan sư, trên luyện đan chi thuật cũng là có chênh lệch. Thiên hạ này đế đan sư, tài năng ở thuật luyện đan thắng được hắn, chỉ có mấy vị sư huynh của hắn. Ghê tởm, Kê Anh chưa bao giờ cảm thấy có người nào ghê tởm hơn so với Dương Khai. Cũng tự trách bản thân tại sao không tìm một điểm dừng. Mặt giận dữ, Kê Anh nói, Dương Cung Chủ có muốn sửa chữa tiền đặt cược hay không? Người muốn mạng Kê Mộ cũng là có thể. Dương Khai cười to, chấm, ta chỉ muốn Kê Đại Sư trở thành thủ tịch luyện đan sư Lăng Tiêu Cung. Muốn mạng của ngươi làm cái gì? Vậy thì xem ngươi có bản lãnh đó hay không rồi nói. Kê Anh phẫn nộ phất tay áo. Tiền đặt cược đã định, vậy chúng ta liền thương lượng xem luyện chế loại linh đan nào. Dương Khai nhìn Kê Anh nói. Dương Cung Chủ định đi, Kê Mỗ không sao cả. Trong lời nói lộ ra một cỗ cường đại tự tin, tựa hồ vô luận Dương Khai muốn luyện chế linh đan gì. Hắn cũng sẽ không lưu ý, bất quá hắn quả thực cũng có tư cách này. Luyện đan nhiều năm như vậy, linh đan dạng gì không có luyện chế qua, ngược lại long huyết đan kia còn không có luyện chế qua. Đơn giản là long huyết hoa chưa bao giờ có được, vậy thì, đế nguyên đan đi, Dương Khai suy nghĩ một chút. Rất nhanh đưa ra đáp án, Kê Anh ngẩng đầu nhìn Dương Khai, trang nghiêm nói, Dương Cung Chủ nhất định phải luyện chế đế nguyên đan. Đế nguyên đan tuy là loại linh đan luyện chế tốt nhất, nhưng sao không đổi thành đạo nguyên cấp linh đan, gia hỏa này không ngờ là đế đan sư thật. Dương Khai nhắc tới đề nghị luyện chế đế nguyên đan, Kê Anh liền xác định điểm này, bởi vì đế nguyên đan tuy rằng là loại linh đan đế cấp luyện chế phổ biến nhất, nhưng cũng chỉ có đế đan sư mới có khả năng luyện chế ra. Hơn nữa vô cùng đòi hỏi luyện đan chi nghệ, gần giống như đầu bếp khảo nghiệm tài nấu nướng. Tại luyện đan chi thuật cũng là loại đạo lý này, đồng dạng cùng một phần tài liệu. Thông thường đế đan sư có lẽ chỉ có thể luyện chế 3 bò n viên đế nguyên đan. Nhưng vào tay Kê Anh, tuyệt đối có thể thành đan 9 viên. Khách chương.